Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, Trang Gia Gia tỉnh. Vấn đề này thật cầm Ngô Tiện Cấp đang hỏi. Bản thuyết minh cũng không viết. Hắn cũng không biết bao lâu có thể tỉnh đâu. Bất quá căn cứ kinh nghiệm tới suy đoán, hẳn là cũng sẽ không quá lâu. Vì thế lập lờ nước đôi nói ra. Chờ một lát đi, đừng có gấp. Trang Dương gật gật đầu. Hắn biết Gia Gia mệnh cứu về rồi. Chỉ là Gia Gia không tỉnh, tâm hắn vẫn là huyền. Ngô Tiện cùng nhị thất chính mình kéo hai cái plastic ghế ngồi xuống. Bồi Trang Dương cùng nhau chờ Trang Gia Gia tỉnh lại. Trang Gia Gia phía trước đánh gây mê toàn thân. Ấn lẽ ra nói tối thiểu đến 6, 7 tiếng mới có thể tỉnh. Nhưng Ngô Tiện cho hắn ăn dược tan rã gây tê dược hiệu. Không đến nửa giờ Trang Gia Gia liền tỉnh. Liền phía trước bị xe đâm đoạn xương cốt đều chữa trị hào. Cốt cách do nguyên vốn còn cường kiện. Gia Gia, Trang Dương nhìn đến Gia Gia tỉnh, vui vẻ quát lên. Trang Gia Gia thấy rõ là cháu của mình sau lập tức liền thay đổi mặt. Giống nói, tử tôn bất tài, ngươi cút cho ta không có ngươi người cháu này. Ngô Tiện đã sớm dự đoán được Trang Gia Gia tỉnh lại sẽ là loại phản ứng này. Đổi ai bị tôn tử làm hại từ quỷ môn quan đi một lượt đều sẽ là cái phản ứng này. Trang Gia Gia chưa thức dậy cầm Trang Dương đánh một trận đã thực khắc chế. Đây là thân sinh không sai. Nhị thất nhỏ giọng đối Ngô Tiện nói. Trang Dương đã sớm hối hận phát điên. Lần này ít nhiều Ngô Tiện. Nếu như không có Ngô Tiện, hắn Gia Gia đã sớm là một cỗ thi thể. Nói vậy, hắn cho dù chết cũng không mặt hạ đi gặp Gia Gia. Gia Gia, thật xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi. Gia Gia, ngươi đánh ta mắng ta đều được. Cầu ngươi không cần không nhận ta. Ta đã cải tà quy chính. Ta về sau không bao giờ lăn lộn. Trang Dương quỳ trên đầu giường khóc cầu Trang Gia Gia tha thứ. Trang Gia Gia lời này không biết nghe xong bao nhiêu lần. Mới đầu hắn còn sẽ tin tưởng, dần già, nghe nhiều lần, thất vọng nhiều lần, sớm cũng không tin Trang Dương lời nói. Phát thề, lần này cũng giống như vậy. Hắn trực tiếp xua tay nhường Trang Dương cút đi. Trang Dương khóc cùng cái ngốc tử giống nhau. Trang Gia Gia, Trang Dương lần này là thật sự cải tà quy chính. Ngài khả năng còn không biết, hắn đã tham gia quân ngũ. Hiện tại là một người quân nhân. Ngô Tiện thấy cái này liền mở miệng thế Trang Dương nói một câu. Trang Gia Gia nghe được người thứ ba thanh âm mới phát hiện trong phòng này còn có những người khác. Hắn khởi động đầu hướng Ngô Tiện nhìn xem. Không chỉ nhìn thấy được Ngô Tiện, còn nhìn đến nhị thất. Cũng thấy rõ cái này không phải là nhà của mình, càng không phải bệnh viện. Trang Gia Gia tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Như thế nào hồi sự tình? Hắn không phải bị xe đâm sao? Lúc ấy hắn cảm giác xương cốt toàn thân đều nát giống nhau đau. Đau hắn trực tiếp xỉu. Theo lý thuyết hắn tỉnh lại nên nằm tại bệnh viện đó à? Làm sao lại tại một cái xa lạ trong phòng? Ý thức được chính mình không tại bệnh viện sau Trang Gia Gia còn hậu chi hậu giác ý thức được một cái vấn đề khác. Hắn trên người giống như không đau. Hắn vội sờ sờ trên người mình. Sờ đến một tay huyết. Hắn hoảng sợ. Cọ một chút ngồi dậy. Cúi đầu một xem. Toàn thân mình đều là huyết. Nhưng hắn trên người lại không có cái gì miệng vết thương. Thậm chí không cảm giác được một chút đau. Này huyết đến cùng phải hay không chính mình? Trang Gia Gia có điểm ngốc. Vấn đạo Trang Dương. Đây là nơi nào? Ta không phải bị xe đâm sao? Vì cái gì không tại bệnh viện? Gia Gia, ngài đừng khẩn trương. Ngài đã không sao. Đây là ta trước kia thuê phòng ở. Trang Dương vội vàng cấp Trang Gia Gia giải thích. Trang Gia Gia đương nhiên biết mình không có việc gì. Hắn chỉ là không biết mình vì cái gì không có việc gì. Bị xe đâm cảm giác còn rõ ràng tại mục đích. Hắn rõ ràng bị đâm thương. Trên người cũng có huyết, nhưng tại sao không có miệng vết thương đâu? Ra ra, ngài không có việc gì đi. Trang Dương thận trọng hỏi. Trang Gia Gia xua tay. Ta vô sự, trên người ta huyết là của ai? Nga, Trang Gia Gia, đó là cẩu huyết, không là của ngài huyết. Nhị thất sợ Trang Dương nói cho Trang Gia Gia lời nói thật. Chạy nhanh ngăn cản Trang Dương trả lời trước Trang Gia Gia. Trang Dương, thần đặc biệt cẩu huyết, người mắng chửi người đâu a? Nhị thất vừa mới chỉ là thuận miệng xả dối. Không suy nghĩ nhiều như vậy, nói xong mới cảm giác có chút không đúng, chạy nhanh hướng Trang Dương làm một cái xin lỗi động tác. Trang Dương cũng minh bạch dụng ý của hắn, cũng không có sinh khí, còn phụ họa nói, đúng vậy, a ra ra, chiếc xe kia đâm chết một con cẩu, huyết đều bắn đến ngài trên người, bác sĩ cho ngài làm kiểm tra toàn thân, nói ngài phúc lớn mạng lớn. Đã không sao, Trang Gia Gia bán tín bán nghi, hắn nhớ rõ xe không đụng vào cẩu, nhưng Trang Dương cùng nhị thất đều nói nghiêm trang, hắn khó tránh khỏi tin vài phần, ai làm hắn đích xác vô sự đâu. Biết rõ những cái này, Trang Gia Gia sắc mặt lại lạnh xuống, lãnh ngôn lãnh ngữ hỏi, ngươi đi tham gia quân ngũ? Trang Dương lập tức gật đầu, Trang Gia Gia một cái tát đánh. Lại suy nghĩ gạt ta, ta tin ngươi ta, trên người của ngươi hoa văn đều không có tẩy rớt, bộ đội nào thu ngươi lính như vậy, nói dối cũng giải cái đáng tin cậy điểm. Ngô Tiện, nhị thất, hai người không nghĩ tới Trang Gia Gia còn hiểu rất nhiều. Liền hoa văn không thể tham gia quân ngũ đều biết, hơi có chút xấu hổ, Trang Dương cũng không biết giải thích thế nào. Ngô Tiện sờ lỗ mũi một cái nói ra, Trang Gia Gia, Trang Dương gia nhập là bộ đội đặc thù, không có quy củ nhiều như vậy, dạng gì bộ đội đặc thù? Trang Gia Gia hỏi, ngài có thể lý giải thành bộ đội đặc chủng, đến nỗi cụ thể là binh chủng nào, chúng ta ký hiệp nghị bảo mật, không thể nói cho những người khác, nếu không liền là trái với kỷ luật, đó là muốn ngồi tù. Ngô Tiện nói. Ngồi tù hai chữ cầm Trang Gia Gia hoảng sợ, nhưng hắn vẫn là bán tín bán nghi. Hắn bị Tôn Tử lừa nhiều, căn bản không dám tùy tiện tin tưởng. Trang Gia Gia, đây là ta chứng kiện, ngài có thể xem. Ngô Tiện đành phải đem chính mình chứng nhận sĩ quan lấy ra tới đưa cho Trang Gia Gia. Trang Gia Gia hồ nghi nhận, mở ra nhìn một chút. Chứng nhận sĩ quan trên có Ngô Tiện tin tức cùng quân hàm. Nhìn đến Ngô Tiện còn tuổi nhỏ cũng đã là thượng giáo. Còn đem hắn hoảng sợ. Không thể tưởng tượng nhìn Ngô Tiện. Trang Gia Gia, chúng ta là bộ đội đặc thù. Quân hàm lên xuống không xem tuổi. Nhiệm vụ hoàn thành càng nhiều vượt ra sắc. Quân hàm thăng càng nhanh. Ngô Tiện biết Trang Gia Gia ở kinh ngạc cái gì. Chính mình cái này quân hàm, ai nhìn đều kinh ngạc. Trang Gia Gia thổn thức, vậy ngươi này quân hàm cũng quá cao. Trang Gia Gia thường xuyên xem đánh giặc phim truyền hình, đối quân hàm bao nhiêu có hiểu biết. Gia Gia, Ngô Tiện là ta trực thuộc thượng cấp, hắn là đội trưởng, quân hàm tự nhiên cao. Trang Dương nhân cơ hội cùng Gia Gia đáp lời. Trang Gia Gia hiện tại cơ bản tin tưởng, gật đầu cầm chứng nhận sĩ quan trả lại cho Ngô Tiện. Cảm kích nói, Ngô thượng giáo, cảm ơn người không chê Trang Dương. Hắn trước kia là hỗn đản điểm, nhưng hắn đã có tâm tham gia quân ngũ, khẳng định cũng đã cải tà quy chính. Nếu là hắn biểu hiện không tốt, ngươi cho ta nói, ta tới giáo huấn hắn. Xin đừng dễ dàng khai trừ hắn quân tịch. Nói đến cùng cũng là cháu trai ruột của mình. Nhìn đến Tôn Tử có tâm sửa hảo, Trang Gia Gia cũng bất cứ giá nào chính mình cái mặt già này khẩn cầu Ngô Tiện. Trang Gia Gia ngài khách khí, ta cùng Trang Dương trong lén lút là bằng hữu, ngài gọi ta Ngô Tiện là đến nơi. Ngô Tiện nói, không được không được, ngươi là thượng giáo, quy của vẹn vất định muốn có. Trang Gia Gia kiên trì nói, xong rồi còn dặn dò Trang Dương. người cũng phải hào hào tôn trọng người ta Ngô Thượng Giáo. Liền tính là trong lén lút cũng không thể không lớn không nhỏ. Trang Dương liên tục gật đầu. Ngô Tiện hiện tại chính là hắn đại ân nhân. Hắn đời này đều sẽ đi theo với hắn. Nhìn đến tôn tử đi chính đồ, Trang Gia Gia cũng yên tâm. Tâm suy nghĩ trăm năm sau, cuối cùng có thể diện đi gặp con trai con dâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.